Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205, Ba Hố Hoàng Phủ Đài. Trung, nhưng là, Hoàng Phủ Đài tuyệt đối không ngờ rằng, hắn vừa mới đến quốc y quán trong đại viện, liền nhìn thấy Tần Phong chính tại quốc y quán trong đại viện. Tiết Giai Tuệ cùng Gia Cát Cường hai người song song ngồi ở chỗ đó. Mỗi người trước mặt tất cả đều bày biện một cái bàn. Trên mặt bàn trưng bày hoa vi máy tính bảng cùng giấy bút. Tần Phong lớn tiếng nói, các vị tái khám người chung phòng bệnh nhóm, vì biểu bày ra đối mọi người tôn trọng, nhưng cùng lúc cũng vì bảo đảm chẩn bệnh kết quả công bình cùng công chính. Hiện tại ta tuyên bố, phàm là tái khám kết quả thấy hiệu quả, mời mọi người đến Tiết Giai Tuệ nơi đó đăng ký, bởi vì chúng ta sau này hội thành lập định kỳ thăm cơ chế. Chuyện cụ thể từ Tiết Giai Tuệ tự mình phụ trách, phàm là tái khám kết quả thầy thuốc cho rằng thấy hiệu quả, nhưng là người chung phòng bệnh cho rằng không có thấy hiệu quả, hoặc là giống Triệu Lạnh Xương loại này không có uống thuốc lại vẫn cứ nói ăn, tới lừa phỉnh chúng ta quốc y quán thầy thuốc, thậm chí là đến đây đe dọa. Mời đến Gia Cát Cường nơi đó đi đăng ký. Mời mọi người yên tâm, tại chúng ta quốc y quán tọa đường thầy thuốc cùng bệnh nhân ý kiến không nhất trí thời điểm, chúng ta hội tôn trọng các vị bệnh nhân ý kiến. Đương nhiên, nhưng phàm là tại Gia Cát Cường nơi đó đăng ký bệnh nhân, về sau đem sẽ trực tiếp tiến vào chúng ta quốc y quán sổ đen. Sau này phàm là chúng ta quốc y quán cùng quốc y quán tương quan nguyên bộ xí nghiệp cùng đơn vị đều sẽ cự tuyệt vì bộ phận này người cung cấp bất luận cái gì hình thức phục vụ. Đương nhiên, phàm là tại Tiết Giai Tuệ nơi đó đăng ký, y nguyên có thể tự do lựa chọn chẩn bệnh thầy thuốc, y nguyên hưởng thụ chúng ta quốc y quán bình thường phục vụ. Tốt, hiện tại Tiết Giai Tuệ cùng Gia Cát Cường đã ngồi ở chỗ đó chờ các vị. Các vị đã tái khám hoàn tất, có thể trực tiếp qua bọn họ nơi đó đăng ký. Ánh mắt mọi người toàn đều nhìn về Triệu Lạnh Xương, bởi vì mọi người đã sớm nhìn ra, cái này Triệu Lạnh Xương tuyệt đối là qua tới quấy rối. Hoàng Phủ Đài ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Triệu Lạnh Xương. Hắn có thể là cái thứ nhất hạng cân nặng quấy rối người. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Triệu Lạnh Xương đứng tại Tiết Giai Tuệ cùng Gia Cát Cường ở giữa do dự. Một bên là nét mặt tươi cười như hoa đại mỹ nữ, một bên là mang theo kính đen nhìn cực kỳ xấu bụng Gia Cát Cường. Hôm nay, Gia Cát Cường cùng Tiết Giai Tuệ tất cả đều trang điểm. Nhất là Gia Cát Cường, hướng nơi đó ngồi xuống, liền cho người ta một loại âm trầm bên trong mang theo lãnh khốc âm hiểm, để cho người ta nhìn đến không rét mà run. Hôm nay, Gia Cát Cường thông qua trang điểm, đầy đủ đem hắn xấu bụng hình tượng phát huy vô cùng tinh tế bày ra, tới hình thành so sánh rõ ràng là, hôm nay Tiết Giai Tuệ hóa thành đồ trang sức trang nhã, nét mặt tươi cười như hoa, mắt ngọc mày ngài, xem xét liền cho người ta một loại ấm áp như xuân cảm giác. Triệu Lạnh Xương nhìn lấy Tiết Giai Tuệ này dung nhan tuyệt mỹ, trong lòng từng đợt xoắn xuýt, nếu như mình lựa chọn qua Gia Cát Cường nơi đó đăng ký, quốc y quán sau này nhất định sẽ không lại thẳng chính mình. Cho đến lúc đó, ai còn có thể trị hết bệnh mình đâu? Qua Thanh Nguyên bệnh viện sao? Tuyệt đối không thể có thể. Hiện tại Triệu Lạnh Xương cũng nhìn thấu, Thanh Nguyên bệnh viện tuyệt đối là không đáy, liền biết hố người. Tuy nhiên bọn họ cho mình tiền, nhưng là mình nỗ lực lại có thể là toàn bộ một đời tính phúc sinh hoạt. Triệu Lạnh Xương do dự mãi, cuối cùng vẫn cất bước đi Tiết Giai Tuệ. Hoàng Phủ Đài lúc ấy gấp đến độ xoay quanh, lập tức lớn tiếng nhắc nhở, Triệu Lạnh Xương, ngươi có phải hay không đi sai chỗ? Triệu Lạnh Xương nhìn Hoàng Phủ Đài liếc một chút, ngữ khí kiên định nói, Tổng Giám Đốc Hoàng Phủ, cảm ơn ngài nhắc nhở, nhưng mà, ta cũng không có đi nhầm. Ta chịu lạnh xương đích đích xác xác yêu tiền, nhưng là ta càng yêu mệnh a. Ta tổng không thể vì ngươi nhóm Thanh Nguyên bệnh viện cho ta 16.000 khối tiền liền đem chính ta một đời tính phúc cho chậm chế a. Ta có thể không có quên, tại ta đến quốc y quán trị liệu trước đó, ta trong trong ngoài ngoài tại các ngươi Thanh Nguyên bệnh viện tốn hao không xuống 2 vạn nguyên đi. Hiện tại các ngươi cho 8.000 khối tiền liền muốn để cho ta mất đi có thể chữa trị thời cơ. Ta cảm giác quá không có lời. Ta quyết định, ta lựa chọn tại quốc y quán trị liệu. Ta cũng không tiếp tục qua các ngươi cầm hố người Thanh Nguyên bệnh viện. Hoàng phủ đài mắt trợn tròn, sau đó, Triệu Lạnh Xương đi vào Tiết Giai Tuệ trước mặt, cười khổ nói, ta còn có thể nơi này đăng ký sao? Tiết Giai Tuệ nhìn Triệu Lạnh Xương liếc một chút, do dự một chút, nói, ban đầu giống như ngươi qua tới quấy rối người, chúng ta là không nên cho ngươi cơ hội này, nhưng là hiện tại ngươi như là đã hoàn toàn tỉnh ngộ, mà lại ngươi bệnh tình đích thật thật nghiêm trọng. Lấy chủ nghĩa nhân đạo nguyên tắc, chúng ta quốc y quán quyết định thu trị ngươi bệnh nhân này. Nhưng mà, xấu nói trước, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Triệu Lạnh Xương vội vàng nói, sẽ không, ta về sau sẽ không bao giờ lại cho Hoàng Phủ tập đoàn cùng bọn hắn dưới cờ y dược làm chó săn. Quá hắn mẹ hố người, Triệu Lạnh Xương nói xong. Tái khám trong đám người rất nhiều người tất cả đều lâm vào trầm tư bên trong. Lúc này, có người đột nhiên nhìn về phía Triệu Lạnh Xương mà hỏi. Ta nói là anh em, người nói rõ ngọn nguồn bệnh viện bên kia cho ngươi 16.000 nguyên đến đây nháo sự. Vì cái gì liền cho ta 3.000 nguyên a? Mặt khác 3.000 nguyên muốn sau khi chuyện thành công mới có thể thực hiện. Tiết Giai Tuệ như nước. Thanh Lệ đôi mắt nhìn về phía Triệu Lạnh Xương. Giờ khắc này, Triệu Lạnh Xương tựa hồ nhận lớn lao ủng hộ. Thẳng tắp cái eo nói, nguyên nhân rất đơn giản a, ta để bọn hắn đem quốc y quán mở cho ta thuốc cho lấy đi. Tương đương với ta cái này một tuần lễ thuốc gì đều không có ăn. Đây là muốn trả giá đắt, ngươi hẳn là chính mình đem thuốc mang đi. Nhưng là cùng bọn hắn hứa hẹn có thể tới nháo sự. Hơn nữa còn muốn một loại khả năng. Đó chính là người bệnh tình không phải rất nghiêm trọng. Nháo sự cũng náo không bao lớn. Cho nên, tiền liền thiếu đi. Triệu Lạnh Xương nói xong. Người bệnh nhân kia không làm. Căm tức nhìn Hoàng Phủ Đài nói. Hoàng Phủ Đài, ngươi là Thanh Nguyên bệnh viện lão bản. Ngươi đến phân xử thử. Các ngươi Thanh Nguyên bệnh viện xử lý chuyện này là sao? Đã đều là tới nháo sự. Dựa vào cái gì có cho 3.000, có cho 16.000. Cái này cũng thiên không công bằng. Lúc này, trong đám người lập tức có người đứng ra. Nhao nhao chỉ trích Hoàng Phủ Đài. Nói bọn họ Thanh Nguyên bệnh viện làm việc không chính cống. Muốn hắn cho cái thuyết pháp. Hoàng Phủ Đài trên ót lập tức liền đổ mồ hôi. Hắn không nghĩ tới, cái này Triệu Lạnh Xương vậy mà lại trở thành rảo cục già. Một phen vậy mà trực tiếp khiến cái này nháo sự người cùng hắn náo đứng lên. Hoàng Phủ Đài vội vàng khoát khoát tay nói, ta không rõ lắm các ngươi nói là chuyện gì a? Các ngươi không muốn tìm ta. Những người kia nhìn Hoàng Phủ Đài hết sức rảo hoạt. Biết tìm hắn vô dụng, dứt khoát liền nhau nhau cho trước đó phụ trách cùng bọn hắn liên hệ cái kia Thanh Nguyên người. Bệnh viện liên hệ, yêu cầu nhất định phải cùng làm cùng hưởng, nhưng lại lọt vào đối phương cự tuyệt. Đối phương ý tứ rất rõ ràng, lúc trước ta muốn thu đi ngươi thuốc, ngươi không đồng ý, ngươi đi, bệnh cũng đã chữa, chỗ tốt cũng nhận được, làm người liền không nên quá tham lam. Hoàng Phủ Đài nhìn đến đây, lập tức liền nhức đầu, bước chân hắn bắt đầu hướng ra phía ngoài chậm rãi chuồn đi. Lại không nghĩ tới mới vừa đi ra 2 bước, liền bị Tần Phong ngăn cản. Tần Phong cười mỉm nói, Tổng Giám Đốc Hoàng Phủ, hôm nay đạt được sự tình ngươi không cho ta một hợp lý giải thích sao? ta làm sao nghe được hiện trường nhiều người như vậy, có ý tứ là các ngươi Hoàng phủ tập đoàn dưới cờ Thanh Nguyên bệnh viện vậy mà tổ chức nhân thủ đến chúng ta Quốc y trước quán đến nháo sự a. Cái này hố ngươi cho ta đào cũng quá sâu đi. Hoàng phủ đài liền vội vàng lắc đầu nói, Tần Phong, ngươi cũng biết, chúng ta Hoàng phủ tập đoàn dưới cờ công ty rất nhiều. Ta xem như lão bản, không có khả năng sự tình gì đều biết. Chuyện này ta thật không rõ ràng đến cùng là thế nào sự tình. Cùng ta không có quan hệ a. Tần Phong cười, thật sao? Nếu như cùng ngươi không có quan hệ, đó là tốt nhất. Hoàng phủ đài tiếp tục đi ra ngoài, lại bị Tần Phong cho giữ chặt. Tổng giám đốc Hoàng phủ, ta hiện tại mãnh liệt hoài nghi ngươi định cho Thanh Nguyên bệnh viện thủ hạ gọi điện thoại đến phân phó việc này. Nếu không như vậy đi, vì rửa sạch ngươi tại hậu trường thao túng hiểm nghi, ngươi vẫn là tạm thời không nên chủ động hướng ra phía ngoài gọi điện thoại, được không? Bằng không, ta cảm giác hôm nay trận này so đấu thật sự là quá không công bằng. Một bên mà nói, Tần Phong một bên nhìn về phía công chứng sử công tác nhân viên nói. Các vị công chứng sử lãnh đạo, ta cho rằng vì công bình lý do, ta cùng Hoàng phủ đài tổng tài hẳn là toàn bộ đưa di động giao cho các ngươi đến bảo quản. Để tránh hai người chúng ta ở sau lưng làm một số u ám tiểu động tác. Đương nhiên, nếu như Hoàng phủ đài tổng tài không nguyện ý hoặc là không dám chứng minh hắn rất lợi hại tâm hỏng, Hoàng phủ đài trong lòng giống như có một vạn đầu thảo nê mã phi nước đại mà qua, trong lòng đối Tần Phong hận muốn chết. Cái này Tần Phong thật sự là quá giảo hoạt. Hoàng phủ đài hiện tại đã bị Tần Phong cái trên không trung. Hắn muốn đi ra ngoài, nhưng là lời nói đuổi lời nói nói tới chỗ này. Nếu như hắn lại đi ra, coi như thật bị Tần Phong bắt lấy mượn cớ. Chỉ có thể kiên trì nói, Tần Phong đề nghị này rất tốt a, dạng này rất công bình. Vậy chúng ta liền đưa di động giao cho công chứng sử đến bảo quản đi. Nói xong, Hoàng phủ đài bất đắc dĩ đưa di động giao ra, Tần Phong cũng đưa di động giao ra. Sau đó, Hoàng phủ đài tiếp tục đi ra ngoài, Tần Phong lại nhắm mắt theo đuôi đi theo Hoàng phủ đài sau lưng. Hoàng phủ đài cau mày nói, Tần Phong, ngươi đây là ý gì? Tần Phong vừa cười vừa nói, Hoàng phủ đài, ta có kiện sự tình muốn cùng ngươi kỹ càng nói một chút. Chúng ta vừa đi vừa đàm như thế nào? Hoàng phủ đài trong lòng một trận nộ hải bốc lên, nhưng lại một điểm tính khí đều không có. Ai bảo đây là Tần Phong sân nhà đây? Sau đó, Tần Phong cùng Hoàng phủ đài đông nói một câu, tây nói một câu, đem Hoàng phủ đài nói đến phiền phức vô cùng. Qua sau nửa giờ, Hoàng phủ đài rốt cục thoát khỏi Tần Phong. Lập tức xuất ra cái tay còn lại máy bay bấm thủ hạ điện thoại. Kết quả điện thoại vừa kết nối, thủ hạ liền vô cùng lo lắng nói, lão bản, sự tình không tốt lắm. Hoàng phủ đài mà hỏi, làm sao? Tổng giám đốc Hoàng phủ, việc lớn không tốt. Ban đầu chúng ta dùng tiền thuê mướn những cái kia nháo sự người bởi vì cầm tới nhiều tiền thiếu không giống nhau, bị ta cự tuyệt về sau, bọn họ vậy mà tất cả đều qua quốc y quán tái khám hữu hiệu bên kia đăng ký qua. Hoàng phủ đài, nhất thời đầu ông một chút, cảm giác được trời đất quay cuồng, nhất thời nổi giận nói, ngươi đến cùng là thế nào sự tình? Làm sao liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong? Thủ hạ cười khổ nói, Tổng giám đốc Hoàng phủ, lúc trước ta đặc biệt nhắc nhở qua ngài a, ta nói là không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, cũng là lo lắng sẽ xuất hiện tình huống hôm nay, nhưng là ngài lúc ấy nói với ta, nhất định phải phân ra tầng thứ đến, làm như vậy có thể dùng thấp nhất thành hoàn thành hữu hiệu nhất công tác. Ta không dám chống lại ngài ý tứ a. Hoàng phủ đài nhất thời chán nản, hít một hơi thật sâu, cắn răng nói như vậy, lần này chúng ta tất thua. Thủ hạ nói,